Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 98, không quốc khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượn nhờ đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Orochimaru đồng thời điều hành nhiều hạng mục nghiên cứu. Lý tưởng của hắn là biến làng âm thanh thành một đất nước có đầy đủ tiên nghi như thế kỷ 21 trước đây hắn sống. Orochimaru muốn tạo nên môi trường, những thứ tốt nhất cho người hắn thân yêu. Chính vì vậy ngoại trừ cùng nữ oa, địa tinh nghiên cứu những thứ mới, Orochimaru hắn phân thân còn hợp tác với nhiều thành viên nghiên cứu khác trong làng âm thanh để tạo nên từng cái nhỏ nhất như bàn chải đánh răng, van nước đến những thứ lớn như tivi, xe mô tô. Đương nhiên so với những ngành khoa học kỹ thuật mũi nhọn thì với những ngành mà thành quả dùng để phục vụ đời sống thì hắn không đặt quá nhiều tâm huyết mà thôi. Orochimaru hắn chỉ là người nêu lên ý tưởng cùng nghiên cứu với các nhà khoa học của làng, chủ yếu là tộc Uzumaki, tuy rằng những thứ này về sau sẽ có người nghiên cứu ra như trong thời Naruto đã có đủ. Nhưng là một người nghiên cứu khoa học hắn không muốn phát triển sau người khác, nếu như bây giờ phát triển nghiên cứu ra vậy thì làng âm thanh của hắn đã đi trước thời đại tận 30 đến 40 năm, như vậy trong thời gian 30. 40 năm đó chắc chắn khoa học kỹ thuật của làng hắn vẫn sẽ đứng đầu dẫn trước. Tuy rằng dành nhiều phân thân dùng để nghiên cứu khiến bản thể phải dành nhiều thời gian hơn để khôi phục ít đi thời gian tu luyện. Nhưng Orochimaru không quá đắn đo điều đó, đến thực lực bây giờ hắn cơ hồ khó tiến thêm vậy thì không bằng rèn luyện thể thuật tích góp chakra vào nguyên ấn, đợi đến thời gian gom đủ lại là một lần thể chất tiến hóa, nhưng xét thấy nguyên ấn cần lượng chakra khổng lồ ắt hẳn sẽ không phải là ngày một ngày hai. Đương nhiên chỉ cần nghiên cứu ra thuật mới vậy thì hắn thực lực cũng sẽ tiến thêm. Cuộc sống của Orochimaru yên bình như vậy đấy, nghiên cứu bầu bạn với Mito cùng nàng con gái nhỏ, rảnh rỗi thì luyện tập thể thuật cho cả cơ thể và rảnh nữa thì luyện tập thể thuật cho cả Orochimaru nhỏ. Ngày thống nhất nhẫn giới đã tới đã đến, chuẩn bị tuyên chiến với ngũ quốc. Thần nông khuôn mặt kiên quyết chắc thắng ngồi phía trên đài ra lệnh. Rõ, phía dưới thuộc hạ cung kính hô to, sau đó thuẫn thân biến mất. Trên toàn bộ nhẫn giới liên tiếp xảy ra các cuộc tập kích, bước đầu là những cuộc tập kích lớn nhằm vào các đại nhẫn thôn. Trên bầu trời các đại nhẫn thôn không biết từ đâu đến điểm nhỏ tựa như những đàn chim di cư đang tiến nhanh lao đến. Trên tháp canh ninja tựa như nhận ra được điều gì đó, đang muốn lên tiếng báo động thì đã không kịp. Địch chỉ thấy không biết lúc nào một chiếc phi tiêu đã cắm hẳn vào yết hầu ninja canh gác, không nhưng thế bên cạnh đồng bạn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một loạt phi tiêu phóng đến đoạt mạng. Loạt phi tiêu như súng máy bắn liên thanh diệt trừ bất kỳ sinh mạng nào nó đến, thậm chí vì quá nhiều phi tiêu phóng tới mà chiếc chuông báo động cũng trực tiếp báo hỏng. Biết địch nhân tập kích ninja các làng tựa như ong vỡ tổ lao ra muốn nghênh đón địch nhân, nhưng lần này địch nhân lại tại thiên không, những người không thể bay lượn phía dưới chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tấn công, bất lực phản kháng bằng cách phóng phi tiêu lên trời nhưng lại không trúng đối phương. Nhân quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quốc ninja mỗi người tựa như máy bay ném bom, đi đến đâu một loạt bùa nổ được vo trò thành khối thả ra đến đấy, rất nhiều công sự bị tàn phá, người dân thiệt mạng, họ hoảng sợ chen lấn xô đẩy tìm chỗ trú. Họ dẫm đạp lên xác chết, thậm chí dẫm đạp lên cả nhau hòng tìm được đường thoát thân, hoảng loạn, sợ hãi bùa vây tựa như con thú nhỏ sợ hãi chạy khỏi kẻ săn mồi. Nhưng không phải không có người phản kháng, không phải ai cũng là con mồi. Chỉ thấy tại làng đá, chỉ thấy thổ ảnh tựa như lông chim, nhẹ nhàng phiêu phù trên không trung, hai tay dàn xếp kết ấn. Nguyên tử Bắc Ly thuật, luồng sáng trắng vừa ra xóa sổ mọi sự tồn tại của không quốc ninja, chúng biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Luồng sáng ấy cũng khiến cho không quốc ninja kinh hồn tản đán, bởi vì chỉ với một luồng sáng đã xóa sổ mất hai. Ba nhân lực tập kích làng đá. Tại trên bầu trời làng mây, lôi ảnh thậm chí còn trực tiếp bá đạo hơn nữa, chỉ thấy hắn bật lên lội độn chakra hình thức khiến cho cả mặt đất nứt toát ra. Một cú dậm chân cực mạnh của hắn khiến cho từng tảng đất đá thoát ly khỏi mặt đất bị bắn lên không, hắn dùng đất đá thay phi tiêu đập nện về phía trên trời đang bay lượn ninja. Khốn kiếp lũ rác rưởi, tại sao các ngươi dám tập kích làng mây, ta sẽ khiến các ngươi trả giá. Nóng tính hắn không nói nhiều lời, thuấn thân vừa lên tựa như ánh chớp, đạp chân lên tảng đá mượn nhờ điểm tựa phóng trên trời, mượn lực vừa ra tựa như tia chớp phóng về phía không quốc ninja. Không quốc ninja còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy một ánh chớp lướt qua cả người đã chịu trọng kích mất mạng, xác chết không còn lực duy trì mà ngã xuống. Trên không tia chớp xanh lóe lên nối liên từng ninja không quốc, lôi ảnh mượn nhờ siêu cao thể thuật của bản thân cùng với không quốc ninja làm bàn đạp giúp hắn lướt đi trên không trung, hắn lướt đi đến đâu người chết đến đấy. Làng cát cũng không yếu thế, chỉ thấy được xa độn ninja kết hợp với thổ độn ninja phòng tù lấy từ trên trời như mưa chút xuống phi tiêu kèm theo bùa nổ. Phong độn ninja lại lợi dụng độn thuật của mình phụ ra lên phi tiêu khiến cho tầm đánh của chúng được nâng cao. Phong ảnh thậm chí còn bá đạo hơn nữa, hắn điều khiển hạt sắt làm thành đám mây ở giữa trên bầu trời trực diện cùng cả quân đoàn Không Quốc quyết đấu. Chỉ thấy từng hạt sắt nhỏ làm thành viên đạn bắn phó về phía Không Quốc ninja, cơ hồ hắn bay đến đâu Không Quốc ninja rơi ở đó. Tuy rằng Không Quốc ninja muốn phản kháng nhưng với phòng ngự tuyệt đối từ xa khoáng của phong ảnh thì dù nhiều hơn nữa bùa nổ cũng không hiệu quả. Mới quân đội ninja các ngươi sao dám khai chiến lên ninja đại chiến lần 3. Phong ảnh bình tĩnh nói, nhân quảng cáo, còn không đợi Không Quốc ninja phản ứng hắn đã mất mạng bởi xa độn. Xa thiết đạn, tại làng sương mù ninja Không Quốc còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa, bởi vì quanh năm gặp phải sương mù cho nên khi Không Quốc ninja xâm nhập chịu phải tầm nhìn hạn chế dẫn đến việc tập kích chịu nhiều áp chế. Không Quốc ninja không còn cách nào khác là phải hạ thấp độ cao xuống tiện cho quan sát, nhưng khi đội hình hạ xuống chưa được bao lâu thì đội viên từng người đã im lặng biến mất bởi thuật ám sát im lặng giết người thuật của làng sương mù. Thủy ảnh thậm chí còn mượn nhờ thông linh thú sức mạnh tạo thành cỡ lớn ảo cảnh khiến cho địch quân ninja lạc lối. Chiến tranh lại sắp sửa muốn nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bị kết liễu không có sức phản kháng ninja xâm nhập, thủy ảnh mặt đầy lo nghĩ. Hoa Chi Quốc tại làng lá, so với các Kage khác ra lực đánh đuổi địch nhân thì đệ tam Hokage lại không quá góp sức. Chỉ thấy đệ tam tựa như khỉ nhỏ tại mái các ngôi nhà lửa dùng nhẫn thuật cùng kỹ xảo đánh giết địch nhân, tầm đánh của hắn không quá cao để ra sức đánh đuổi Không Quốc ninja. Nhưng may mắn thay làng lá cái gì thiếu nhưng không thiếu nhân tài, trong làng rất nhiều ninja biết cách phản công địch nhân như ninja tộc Yamanaka mượn nhờ tâm truyền chi thuật hoán đổi ý thức tạm thời với địch nhân, tuy rằng không biết điều khiển nhẫn cụ bay trên bầu trời nhưng nhờ phản ứng nhanh nhạy lợi dụng vũ khí có sẵn trên tay tấn công địch nhân đồng bạn đang bay cùng một cách bất ngờ khiến chúng không kịp đề phòng. Tộc Aburame lại mượn nhờ bọ của chính mình với khả năng bay lượn lại trở thành một cách dễ dàng nhất để tấn công địch nhân. Hay như tộc Nara lợi dụng bí thuật ảnh trói thuật bắt lấy bóng của Không Quốc ninja trên bầu trời khiến địch quân không kịp trở tay từ trên trời rơi xuống bị còn lại ninja ở dưới đất đã trực sẵn bắt giữ hay một chiêu kết liễu. Tộc Uchiha lại lợi dụng cặp mắt huyễn thuật của mình chỉ một ánh nhìn đã khiến địch quân bị hạ thậm chí phản chiến tấn công đồng đội. Nhìn các gia tộc làng lá ra sức chiến đấu đệ tam rất hài lòng nhưng khuôn mặt của hắn lại tỏ vẻ xót xa đầy phiền não. Chiến tranh lại muốn tới. Tuy rằng Hiruzen Sarutobi cảm khái như vậy nhưng trong ánh mắt hắn lại mừng rỡ không thôi, chỉ có chiến tranh địa vị của Hokage mới được củng cố thật bền chắc. Rất tốt, các ngươi sợ hãi đi, run sợ đi, chỉ cần các ngươi còn sợ hãi vậy thì vô vĩ sẽ ngày càng lớn mạnh, chiến tranh sẽ mãi còn và mãi mãi sợ hãi. Thần nông cảm thụ lấy vô cùng vô tân chakra đắc thắng nói. Cách chương.